Chương 470, Điền Tuệ Lan chống đỡ cường độ. Tam Sơn thị ủy đại viện. Hạ Nhược Phi lái xe khi đi tới cửa, liền thấy Điền Tuệ Lan thiếp thân thư ký Tiếu Mai đã đứng ở vũ cảnh trạm gác bên cạnh chờ đợi. Điền Tuệ Lan tuy rằng đã là tỉnh ủy thường ủy, nhưng công tác của nàng trọng tâm vẫn còn đang Tam Sơn thành phố. Tam Sơn bí thư thị ủy mới là của nàng nghề chính, vì lẽ đó tuy rằng ở tỉnh ủy cũng có văn phòng, nhưng nàng phần lớn thời gian đều ở đây Tam Sơn thị ủy bên này làm công. Hạ Nhược Phi nỉ tật 15 xe vô cùng dễ thấy, Tiếu Mai liếc mắt liền thấy được, vội vã bước nhanh tiến lên đón. Hạ Nhược Phi ở bắt mắt màu vàng đình chỉ tuyến trước đem xe rất ổn, quay cửa xe xuống thò đầu ra cười nói, Tiếu trưởng phòng, còn làm phiền động tới ngươi tự mình đến tiếp, cái này không tốt lắm ý tứ á hạ tiên sinh nhưng là quý khách. Tiếu Mai cười khanh khách nói rằng, Điền bí thư tự mình chỉ thị muốn lễ nghi chú đáo, ta có thể không dám thất lễ nói xong. Tiếu Mai cửa trước tốt vũ cảnh chiến sĩ phất tay báo cho biết một hồi, trước cửa xà ngang lập tức chậm rãi bay lên, Tiếu Mai kéo mở cửa xe đi vào ngồi. Tam Sơn thị ủy đại viện Hạ Nhược Phi cũng không phải là lần đầu tiên tới, hắn xe nhẹ chạy đường quen mà đem xe đậu ở chủ tòa nhà văn phòng trước dự lưu chỗ đỗ xe trên, sau đó ở Tiếu Mai dưới sự hướng dẫn đi vào văn phòng. Ra vào cơ quan cán bộ không ít. Bọn họ gặp được Tiếu Mai phía sau đều 10 điểm khách khí vấn an vị này chính là lãnh đạo tỉnh thiếp thân thư ký A một loại xếp hạng lót đáy chính phủ cấp phó gặp được nàng đều sẽ khách khí mấy phần. Mà Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng đưa tới rất nhiều dị dạng cùng ánh mắt thăm dò. Mọi người đối với cái này có thể để Tiếu đại bí mật tự mình nên tiếp người trẻ tuổi tự nhiên là tràn ngập tò mò. Rất nhanh hai người liền đi tới Điền Tuệ Lan phòng làm việc. Tiếu Mai đứng bên ngoài thư ký cửa phòng làm việc. Nhẹ giọng nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, Điền bí thư đã nói, ngài sau khi đến liền trực tiếp đi vào. Mặt khác, bí thư trong vòng một tiếng cũng không có cái khác nhật trình sắp xếp, ngài thời gian hết sức đầy đủ. Thiếu Mai trong mắt cũng lộ ra một tia khác thường sắc thái. Điền Tuệ Lan này loại cán bộ cao cấp, làm sao có khả năng ngay ngắn một cái trong 4 giờ không có bất kỳ nhật trình sắp xếp đây cũng bởi vì Hạ Nhược Phi muốn tới thăm, Điền Tuệ Lan từ chối đi hai cái hoạt động. Đồng thời đem nguyên là an bài tốt cục trưởng cục tài chính công tác báo cáo chậm trễ một canh giờ. Có thể thấy được người trẻ tuổi này ở Điền bí thư trong lòng phân lượng. Cảm ơn ngươi, Tiếu trưởng phòng. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng. Sau đó hắn từ trong bao lấy ra một cái rộng khẩu bình nhỏ, đưa cho Tiếu Mai nói rằng, đúng rồi Tiếu nơi, đây là tự ta điều chế một loại mỹ phẩm, có thể trực tiếp ở trước mặt màng sử dụng, một chút nho nhỏ tâm ý. Ngươi không nên chê nha Tiếu Mai đôi mắt đẹp mở thật lớn, suýt chút nữa thất thố địa kêu ra tiếng, liền vội vươn tay che mỉ hệ nở dê mi nhờ, một lát mới nghẹ giọng hỏi, Hạ tiên sinh, chuyện này đây là ngài lần trước đưa cho thư ký Ngọc Cơ Cao Điền Tuệ Lan sử dụng Ngọc Cơ Cao phía sau, cả. Người đều xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt, không chỉ xem ra chí ít trẻ mười mấy tuổi, hơn nữa khí chất cùng so với trước kia, cũng tốt hơn rất nhiều. Cái này ở cơ quan cán bộ. Đặc biệt là nữ cán bộ bên trong đều đưa tới không nhỏ gây rối. Thân là Điển Tuệ Lan thiếp thân thư ký, Tiếu Mai tự nhiên là biết nội tình bên trong na nở dê cũng là bởi vì sử dụng Hạ Nhược Phi đưa tặng Ngọc Cơ Cao. Thích trưng diện là bản tính của phụ nữ, Tiếu Mai nằm mộng cũng muốn chiếm được một phần Ngọc Cơ Cao. Bất quá na nở dê cũng biết này loại ủng có hiệu quả mỹ phẩm, nhất lại là thủ công chế luyện mỹ phẩm, vốn là có tiền cũng không mua được. Không nghĩ tới hôm nay chỉ hệ mở đửa cờ toàn bộ không uổng thời gian, Hạ Nhược Phi lại đưa chính mình một phần. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, được Hạ Nhược Phi câu trả lời khẳng định sau, Tiếu Mai càng la lộ ra vô cùng kích động vẻ mặt, bất quá na nở dê tỉnh táo lại phía sau vội vã liền nói, Hạ tiên sinh, lễ vật này quá quý trọng, ta không thể nhận lúc nói lời này, Tiếu Mai ánh mắt còn lưu luyến không rời mà nhìn bình kia ngọc cơ cao. Hạ Nhược Phi âm thầm cảm thấy buồn cười. Trên thực tế vật này đối với người khác mà nói tự nhiên là vô cùng chân quý, nhưng đối với hắn mà nói, cũng chỉ là hao chút đây công phu mà thôi. Tiếu trưởng phòng, cho tới nay ngươi giúp ta rất nhiều, ta đều không có cơ hội ngỏ ý cảm ơn. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đây chính là ta một chút nho nhỏ tâm ý, lại nói đây là tự ta thủ công chế luyện, cũng không đáng giá mấy đồng tiền, nên không tính là hối lộ chứ Tiếu Mai vội vàng khoát tay nói. Đó cũng không phải vậy không liền kết liễu ngươi hãy thu đi Hạ Nhược Phi đem bình sứ hướng về Tiếu Mai trong tay nhét, tiếp tục nói, lại nói công ty chúng ta đang nghiên cứu ngọc cơ cao sản xuất hàng loạt phương pháp, tin tưởng không tốn thời gian dài, trên thị trường đều có thể mua được, cũng không phải là cái gì ly kỳ đồ vật. Tiếu Mai siết thật chặt giả bộ ngọc cơ cao bình sứ, vui mừng hỏi, thật sự đương nhiên là thật sự. Hạ Nhược Phi nói rằng, bất quá lượng sản bản hiệu quả nhất định sẽ so với cái này loại thủ công chế luyện hơi hơi thìa u một chu tờ. Tiếu Mai cao hứng nói rằng, Hạ Tổng, cảm ơn ngươi a. Hạ Nhược Phi mỉm cười khoát tay háo một cái, sau đó nhẹ nhàng gõ Điển Tuệ Lan cửa phòng làm việc. Bên trong một cái thanh âm ôn nhuận truyền đến, mời đến Hạ Nhược Phi đẩy cửa ra đi vào. Tiếu Mai nhìn bình sứ trong tay, khó nén vẻ kích động, không nhịn được dùng sức mà cầm một hồi nắm đấm, thấp giọng kêu lên, ư na nở dê. Đầu tiên là đem ngọc cơ cao đặt ở trong ngăn kéo, sau đó suy nghĩ một chút lại lấy ra đến bỏ vào trong bọc của mình, lại qua mấy giây, na nở dê thẳng thắn lại từ trong bao lấy ra, cẩn thận mà cất vào chính mình quần áo trong túi tiền, này mới hơi ngượng ngùng mà cười cợt. Ngay sau đó na nở dê lại ý thức được chính mình vẫn không có cho Hạ Nhược Phi châm trà, vội vã le lưới một cái đầu, luống cuống tay chân từ trong ngăn kéo lấy ra chăn cùng lá trà. Lúc này Tiếu Mai hoàn toàn đã không có lãnh đạo tỉnh làm việc bên cạnh nhân viên thận trọng, có thể thấy được ngọc cơ cao đối với nữ nhân sức mê hoặc lớn bao nhiêu. Điền Tuệ Lan văn phòng. Gặp được Hạ Nhược Phi đi vào hò, Điền Tuệ Lan liền buông xuống đang ở ký nhóm văn kiện, mỉm cười đứng dậy, nói rằng, Tiểu Hạ tới rồi. Lại đây ngồi xuống tán gẫu. Điền Bí Thư được Hạ Nhược Phi đàng hoàng hơi không người vân an, sau đó mới theo Điền Tuệ Lan cùng đi đến rồi đãi khách khu sofa, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Lúc này, Tiếu Mai bưng một chén trà nóng gõ cửa đi và ho, lúc này Na Nở Dê đã khôi phục bình thường thận trọng biểu hiện, thấp giọng nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Tổng, xin mời dùng trà. Sau đó Na Nở Dê lại đi tới Điền Tuệ Lan trước bàn làm việc, đem Điền Tuệ Lan chén trà nắm lấy, rót đầy nước nóng phía sau bắt được đái khách khu, nhẹ nhàng đặt ở trên khay trà phía sau, mới yên tĩnh thối lui ra khỏi văn phòng. Tiếu Mai đi rồi. Hạ Nhược Phi từ trong bao lấy ra chính mình chuẩn bị cho Điền Tuệ Lan quà tặng 3 phần ngọc cơ cao, 2 lan ở dê cực phẩm đại hồng bảo. Từ khi biết được Hạ Thanh cũng có thể chế tác đại hồng bảo phía sau, Hạ Nhược Phi đối với mình tay đầu còn sót lại một chút lá trà cũng không có như vậy quý trọng, lần này cũng hào phóng địa lấy ra 2 lan ở dê đến. Hạ Nhược Phi tin tưởng lấy Hạ Thanh năng lực, thêm vào cây trà còn bị hắn tỉ mỉ chăm sóc lâu như vậy, chế ra đại hồng bảo nên cũng sẽ không so với Lý Chí Phúc tự tay chế luyện kém. Điền Bí Thư, tặng cho ngài, một chút nho nhỏ tâm ý. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Người cái này Tiểu Hạ A. Điền Tuệ Lan cười nói đạo, người khác lễ vật ta xưa nay đều không thu, thế nhưng ngươi đưa ta không cách nào từ chối A. Cảm tạ dô y ngươi có lòng. Điền Tuệ Lan đối với ngọc cơ cao vẫn là vô cùng yêu thích, bất kể là tự dụng vẫn là tặng người, đều tương đối tốt. Bây giờ có tiền cũng không mua được ngọc cơ cao ở trên tầng quý phụ trong vòng đã thành bánh bao. Rất nhiều người nghĩ tất cả biện pháp đều không lấy được một phần đây. Điền Tuệ Lan rất tự nhiên đem Hạ Nhược Phi lễ vật bỏ vào dưới bàn trà mặt, sau đó lộ ra mỉm cười hòa ái, nói rằng, Tiểu Hạ, chuyện của ngươi tuệ tâm cũng đề cập với ta, đây là ích nước lợi dân chuyện thật tốt, ta ủng hộ vô điều kiện. Tạ ơn tạ. Điền Bí Thư Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng, ngày hôm qua hắn tự cấp Điền Tuệ Lan gọi điện thoại thời điểm liền sơ lược đem sự tình nói một lần, không nghĩ tới Điền Tuệ Lan trực tiếp đi thẳng vào vấn đề bày tỏ thái độ chống đỡ. Đến rồi Điền Tuệ Lan cấp bậc này quan chức, một loại nói chuyện đều rất chú ý khoan nhượng, sẽ không đem lại nói chết. Từ một điểm này cũng có thể thấy, Điền Tuệ Lan đối với Hạ Nhược Phi đích thật là vài phần kính trọng. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi đem dưỡng tâm thang tình huống, cùng với Đào Nguyên công ty thành lập chế dược công ty, đồng thời tiến hành rồi bước đầu thuốc thí nghiệm tình huống cùng Điền Tuệ Lan làm một báo cáo. Cuối cùng Hạ Nhược Phi nói rằng, Điền Bí Thư, chúng ta chế dược công ty sở nghiên cứu người phụ trách đã mang theo báo cáo đi đến kinh thành xin tân dược thẩm phê. Theo quy định chúng ta này loại thuốc đông y lý thuốc bảo chế là có thể trực tiếp báo quốc gia dược giám bộ ngành phê duyệt. Bất quá trong tình huống bình thường sơ thẩm công việc vẫn là sẽ giao cho cấp tỉnh dược giám bộ ngành để hoàn thành, cho nên vẫn là cần ngài ủng hộ mạnh mẽ. A. Điền Tuệ Lan khẽ mỉm cười nói rằng, Tiểu Hạ, ta đã cùng Tỉnh Cục Quản lý Dược phẩm phân quản thuốc phê duyệt công tác Hà Khôn Cục Phó chào hỏi, ở quy tắc cho phép trong phạm vi, Hà Cục trưởng sẽ dành cho các ngươi sở hữu chăm sóc. Vậy thì thật là rất cảm tạ. Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng. Điền Tuệ Lan vừa cười nói rằng, Hà Khôn đồng chí hóa ra là Tam Sơn thành phố Cục Quản lý Dược phẩm Cục trưởng, cũng coi như là ta bộ hạ cũ. Năm ngoái vừa điều nhiệm Tỉnh Cục Quản lý Dược phẩm Cục Phó, vừa lúc là phân quản thuốc phê duyệt một khối này, cho nên trực tiếp tìm hắn là được rồi. Hạ Nhược Phi biết, Điền Tuệ Lan đây là cho mình chỉ điểm, tự nói với mình Hà Khôn là của nàng dòng chính bộ đội, như vậy có chuyện gì Hạ Nhược Phi là có thể không cần kiêng kỵ nhiều như vậy, trực tiếp là có thể tìm Hà Khôn làm. Hạ Nhược Phi tâm linh thần hội nói rằng, rõ ràng, tạ ơn tạ Điền Bí Thư. Điền Tuệ Lan đem một tấm trước đó viết xong giấy đưa cho Hạ Nhược Phi, nói rằng, đây là Hà Cục trưởng phương thức liên lạc, ngươi mau chóng tìm hắn một chuyến, một ít chuyện cụ thể ngươi chính là cùng hắn nói chuyện đi đúng rồi. Lao Hà ở Dược Giám hệ thống công tác rất nhiều năm, quốc gia cục quản lý dược phẩm người bên kia đầu hắn cũng tương đối quen thuộc, ngươi có thể để hắn giúp đỡ hướng lên trên phối hợp một hồi, như vậy cũng có thể tăng nhanh tiến độ, mau chóng tiến nhập sơ thẩm quy. Trình. Được rồi, Hạ Nhược Phi cẩn thận mà đem tờ giấy kia cất đi. Nói chuyện phiếm xong sự tình, Hạ Nhược Phi đang chuẩn bị đứng dậy cáo tử, ai biết Điền Tuệ Lan rồi lại nhắc tới việc tư đến. Tiểu Hạ, gần nhất cùng Du Du có liên hệ sao? Điền Tuệ Lan nhìn như tùy ý hỏi. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, nói rằng, lần trước Tuệ Tâm gì mang theo Hoan Hoan lại đây, ta cùng Lộc Du có từng thấy hai lần. Điền Bí Thư, làm sao vậy? Ta cảm giác Na Nở Dê gần nhất có chút sầu não hất ức, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Điền Tuệ Lan cau mày nói rằng, không nói cái này. Tiểu Hạ, ngươi có rảnh rỗi nhiều liên hệ Du Du, các ngươi người trẻ tuổi so sánh có cộng đồng đề tài. Ta nữ nhi này a có tâm sự xưa nay đều là cất giấu không chịu nói ra tới, ai? Hạ Nhược Phi chỉ có thể gật gật đầu nói, được, ta hiểu rồi. Không biết rõ làm sao, trước mắt của hắn không tên liền hiện ra đêm đó hắn đem Lộc Du cứu lại nông trường phía sau, cho Lộc Du thanh lý nôn thời gian thấy cái kia hoàn mỹ thân thể mềm mại trước mắt vị này có thể chẳng những là lãnh đạo tỉnh. Vẫn là mẫu thân của Lộc Du. A, Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác có một luồng phụ tội cảm nổi lên trong lòng. Hắn vội vã nhân cơ hội đứng dậy nói rằng, Điền Bí Thư, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài công tác. Cáo từ trước. Điền Tuệ Lan tự mình đứng dậy đem Hạ Nhược Phi đưa đến cửa phòng làm việc. Sau đó nói, Tiểu Hạ, có thời gian nhiều tới nhà ngồi một chút. Cha ta không có chuyện còn tổng nhắc tới ngươi thì sao được rồi. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, ngài dừng chân ly khai Điền Tuệ Lan phòng làm việc. Hạ Nhược Phi lại cùng Tiếu Mai lên tiếng chào hỏi, sau đó liền bước chân vội vã mà xuống lầu. Sau khi lên xe ngồi, Hạ Nhược Phi cũng không gấp lái xe ly khai, mà là lấy ra Điền Tuệ Lan cho hắn tờ giấy kia, dự á theo trên đó viết số điện thoại gọi tới. Điện thoại vang lên có tới mười mấy lần, liền làm Hạ Nhược Phi cho rằng đối phương không có mang điện thoại di động hoặc là tình âm trạng thái không nghe, chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, cái kia đầu rốt cục nhận. Một cái mang theo một tia căng thẳng âm thanh truyền đến, vị nào xin hỏi là cục quản lý dược phẩm Hà Cục trưởng sao? Hạ Nhược Phi khách khí hỏi, ta là Đào Nguyên công ty Hạ Nhược Phi, là thị ủy Điền Bí Thư để ta gọi điện thoại cho ngươi. Thanh âm bên đầu điện thoại kia nhất thời nhiệt tình vài phần, hóa ra là Hạ Tổng. A, chào ngươi, chuyện của ngươi Điền Bí Thư đã chuyên môn chỉ thị qua, xin yên tâm. Chúng ta tỉnh cục quản lý dược phẩm nhất định sẽ toàn lực hiệp trợ. Hạ Nhược Phi cũng quen rồi các quan lại này loại trước ngạo mạn sau cung kính, cũng không có cảm giác được cái gì không vui, chỉ là mỉm cười nói, Hà Cục trưởng, không biết ngươi bây giờ có rảnh không, ta muốn tới thăm ngươi một hồi, thuận tiện đem lần này thân. Dược phê duyệt tình huống cặn kẽ với ngươi báo cáo. Hà Khôn có chút hơi khó nói rằng, cái này Hạ Tổng. Ta 5 phút đồng hồ sau đó muốn tham gia một cái toàn quốc dược giám hệ thống điện thoại truyền hình biết, hội nghị này dự tính thời gian còn thật dài, vì lẽ đó ổ cái kia không liên quan, ta lần sau tìm thời gian tới nữa đi. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng. Hà Khôn tựa hồ có chút lo lắng Hạ Nhược Phi hiểu lầm, cảm giác mình cố ý thất lễ hắn, vì lẽ đó trầm ngầm chỉ chốc lát sau nói rằng, Hạ Tổng, cá nhân ta cảm thấy được công ty của các ngươi cái này hạng mục. Đầu tiên muốn qua một cửa chính là đã được duyệt, chỉ có quốc gia dược giám bộ ngành chính thức đã được duyệt, đồng thời sai khiến chúng ta tỉnh cục quản lý dược phẩm đối với nên thuốc tiến hành sơ thẩm, chúng ta mới có thể giúp được việc khó khăn. A, đa tạ Hà Cục trưởng chỉ điểm. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, vậy có quan đã được duyệt sự tình, Hà Cục trưởng có đề nghị gì sao? Hà Khôn đã sớm nghĩ xong, nghe vậy lập tức nói rằng, Hạ Tổng. Ngươi nhìn như vậy có được hay không? Ban ngày ta vừa vặn muốn đi đến kinh thành tham gia một cái dược phẩm nghề nghiệp nghiên thảo hội. Nếu không Hạ Tổng ngươi ban ngày cùng ta cùng đi kinh thành một chuyến, quốc gia cục quản lý dược phẩm bên kia ta người quen còn là không ít. Bên này ta tự mình ra mặt phối hợp, lẽ ra có thể tăng nhanh thuốc. đẩy hạng mục đã được duyệt chuyện này, nhưng là Điền Tuệ Lan tự mình phân công, hơn nữa còn không phải thông thường chào hỏi đơn giản như vậy, mà là trịnh trọng kỳ sự đem hắn gọi vào văn phòng, chính mồm dặn dò xuống, Hà Khôn nào dám thất lễ ta một cái tỉnh cục cục phó tự mình vào kinh thành đi giúp ngươi phối hợp đã được duyệt sự tình, thành ý này hẳn đủ chân chứ. Hà Khôn trong lòng nói rằng, kỳ thực hay là dược phẩm ngành nghề nghiên thảo hội chỉ là một cớ, nếu như Hà Khôn muốn tham gia, một năm 365 ngày ngày ngày đều có người cấp mời hắn đi tham gia như vậy ngành nghề nghiên thảo hội. Hắn lần này vào kinh thành, thuần túy chính là vì giúp Hạ Nhược Phi phối hợp đã được duyệt sự tình đi. Chứng thực Điền bí thư chỉ thị, nhất định phải tận hết sức lực a.